Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 157 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cuối cùng, lúc này Lý Kế Sơn mới cảm nhận được nỗi đau xót và tủi nhục của Trần Cát năm đó. Bấy giờ, Thiết Nghiếu ngang nhiên đe dọa Đàng Hạng và Lý Kế Sơn, nhưng Lý Kế Sơn lại không dám nổi giận. Giống như lúc đó, Đại Khang không có cách nào để đối phó với kỵ binh của Đàng Hạng. Bây giờ, Đàng Hạng cũng bất lực không kém trước chiếc phi thuyền do Kim Phi chế tạo. Nếu có cách, Lý Kế Sơn đã không ngồi đây để bị một tên vô danh tiểu tốt dưới tay Kim Phi xỉ nhục. Chân lý luôn nằm trong tầm bắn của đạn bác. Ai có nắm đấm mạnh thì người đó có quyền lên tiếng. Lý Kế Sơn im lặng hít một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng, gật đầu nói: "Trẫm đồng ý yêu cầu của các người, người cứ nói tiếp đi." "Rất tốt, vậy ta sẽ nói điều thứ hai." Thiết Nghiêu giơ ngón tay thứ hai lên: "Thả toàn bộ người Trung Nguyên mà các người đã bắt về lãnh thổ Đàng Hạng, đồng thời cho người hộ tống họ về Trung Nguyên. Trên đường đi không được có một hành vi ngược đãi nào, cũng không được để họ đói khát, rét lạnh." Trong những năm qua, mỗi lần Đàng Hạng chinh chiến phía Nam đều sẽ bắt số lượng lớn người dân Trung Nguyên. Mặc dù hầu hết mọi người đã chết trên đường đến Đàng Hạng, nhưng vẫn còn nhiều người sống đến nơi. Nhưng những người dân này tới Đàng Hạng cũng sống một cuộc sống nô lệ, sống không bằng chết. Vốn dĩ, Kim Phi cũng đã quên mất sự tồn tại của những người này, nhưng người dân Trung Nguyên bị Đàng Hạng tàn sát ở biên giới đã nhắc nhở y. Lần này, Lão Ưng tới Đàng Hạng, Kim Phi đã cố ý dặn dò chuyện này. Lý Kế Sơn và mấy quyền quý của Đàng Hạng cũng không có phản ứng gì lớn với yêu cầu này của Thiết Nghiêu. Đối với họ mà nói, bắt người dân Trung Nguyên cũng chỉ để làm nô lệ thôi, địa vị của họ không có khác gì dê bò súc vật. Hơn nữa, nhiều quyền quý Đàng Hạng đã ra quyết định đợi lát về phải giết hết hán nô trong nhà. "Trẫm đồng ý với điều kiện này." Lý Kế Sơn gật đầu. "Không phải là bốn điều sao? Vậy ngươi nói hai điều còn lại đi." "Đừng vội." Thiết Nghiêu xua tay nói. "Điều thứ hai ta muốn nhắc các vị một chút. Tiên sinh nhà ta nói, ngài ấy đều có tai mắt ở các thành Đàng Hạng. Nếu ngài ấy phát hiện, sau khi trở về, có ai tiếp tục giết người dân Trung Nguyên, thì sẽ cho nổ tung tổ trạch, giết hết cả nhà." Nghe Thiết Nghiêu nói như vậy, sắc mặt các quyền quý xung quanh đều trở nên vô cùng khó coi. Mỗi lần Đàng Hạng chinh chiến phía Nam, người được lợi nhiều nhất chính là các thế lực quyền quý. Thành Vương là đất tụ tập của các quyền quý, đồng thời cũng là nơi có số lượng nô lệ Trung Nguyên đông nhất. Mỗi nhà trong số họ đều có không ít. Quả thực, có rất nhiều quyền quý đã nghĩ sẽ về giết hết toàn bộ nô lệ Trung Nguyên ở nhà, nhưng bây giờ họ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Kế Sơn đã âm thầm sắp xếp tai mắt đi điều tra Kim Phi, cũng rất có khả năng Kim Phi đã bố trí tai mắt ở Vương Thành Đàng Hạng. Nếu lỡ bọn họ xui xẻo bị tái mắt phát hiện đã hành hạ người dân Trung Nguyên đến chết thì xong đời. Bọn họ không dám nghi ngờ Thiết Nghiêu có dám làm như thế hay không. Đây là một kẻ tàn nhẫn, dám cho nổ tung cung điện, thậm chí còn mắng cả hoàng đế, thì còn có chuyện gì mà hắn không làm được nữa. Không cần thiết vì giết mấy tên nô lệ này mà phải mạo hiểm tính mạng của cả nhà. Lúc này, rất nhiều quyền quý đã âm thầm đưa ra quyết định khi trở về sẽ thả toàn bộ nô lệ trong nhà. "Vậy bây giờ, để ta nói điều thứ ba." Thiên Nghiêu duỗi ngón tay thứ ba ra. "Tiên sinh muốn Đàng Hạng mở tất cả các cửa thành, cho phép thương nhân Đại Khang tới buôn bán. Tiên sinh cũng sẽ mở các trụ sở của Tiêu cục Trần Viễn, Thương hội Kim Xuyên, Tiền Trang và Quán Diệm. Các người ở bên này cũng phải ra sức phối hợp." "Không thể." Lý Kế Sơn từ chối không chút do dự. "Cho dù chậm có chết, cũng sẽ không để Tiêu cục Trần Viễn lập trụ sở ở Đàng Hạng." Bây giờ, Tiêu cục Trần Viễn chỉ có mấy trăm người, đã khiến hắn vô cùng đau đầu. Nếu cho phép bọn họ mở trụ sở ở các thành thì còn thế nào? "Tiên sinh nhà ta muốn đánh ngươi, còn cần Tiêu cục Trần Viễn lập trụ sở sao?" Thiết Nghiêu nói. "Tiên sinh nhà chúng ta nói, ngài ấy là một thương nhân, chú trọng hòa khí sinh tài, chỉ muốn làm ăn buôn bán với Đàng Hạng các người để kiếm chút tiền thôi, cũng không làm gì các người." "Làm ăn buôn bán?" Lý Kế Sơn sừng sốt. "Buôn bán gì?" Hắn đã từng xem cặn kẽ tư liệu của Kim Phi, biết Kim Phi rất thích tiền. Thương hội Kim Xuyên ở Đại Khang chỉ trong thời gian ngắn mà đã kiếm được rất nhiều tiền. Tiên sinh nhà ta nói, trên thảo nguyên của các người có rất nhiều châu bò, nhưng lại thiếu muối ăn, đồ sắt và dược liệu. Các người có thể dùng châu bò để trao đổi đồ sắt, muối và những thứ các người cần. Thiên Nghiêu nói, Kiếm Phi sẽ không đổi một cân muối lấy một con bò của chúng ta chứ? Lý Kế Sơn cau mày hỏi. Đừng lo, tiên sinh nhà ta làm ăn buôn bán luôn công bằng. Thiên Nghiêu nói, các người cũng có thể giao thương với các thương nhân đại khang khác, chỉ cần giá của họ đưa ra cao hơn thương hội Kim Xuyên, chúng ta cũng không có ý kiến nào khác. Hơn nữa, tiên sinh còn nói, người tiêu cục Trấn Viễn tới đàng hạng cũng chỉ là đội hộ vệ bảo vệ an toàn của thương hội, sẽ không can thiệp vào hoạt động bình thường của các thành ở đàng hạng. Thật ra, theo quan điểm của Kim Phi, đàng hạng, thổ phiền hay đồng màn đều là một phần không thể thiếu của hòa hạ. Kim Phi cũng chưa bao giờ thực sự coi họ là kẻ thù không đội trời chung. Trong kế hoạch của y, sau khi chỉnh đốn đại khang xong, y sẽ đặc biệt đến chấn chỉnh ba nước. Nhưng y cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng bạo lực, y vẫn muốn thiên hướng về buôn bán và cảm hóa. Y tin vào sức mạnh cảm hóa của văn hóa Hán. Nhưng trước khi kịp thực hiện kế hoạch của mình, đàng hạng và thổ phiền cứ phát động chinh chiến phía Nam và chinh chiến phía Đông, khiến Kim Phi không thể không chống trả. Dù vậy, Kim Phi vẫn không từ bỏ ý định giao thương, còn đặc biệt bổ sung điều này vào bốn điều kiện. Thật sao? Lý Kế Sơn hỏi. Vẫn là câu nói kia, tiên sinh nhà ta muốn đánh người thì không cần phải phiền phức như vậy. Thiết Nghiêu hơi mất kiên nhẫn. Hơn nữa, ta cũng không đàm phán với người, càng không phải là thương lượng với người, mà là ta đại diện tiên sinh tới thông báo cho người. Đây là điều kiện thứ ba, nếu người đồng ý, ta sẽ tiếp tục với điều kiện thứ tư. Nếu người không bằng lòng, thì cứ giết ta ngay rồi chúng ta đánh tiếp. Chỉ cần Kim Phi làm theo lời mà y nói, chậm có thể đồng ý. Lý Kế Sơn cố nén giận, rồi hỏi tiếp. Người nói đi, điều cuối cùng là gì? Điều cuối cùng rất đơn giản. Thiên Nghiêu nói. Tiên sinh nhà ta nói, người theo chúng ta về Xuyên Thục. Không thể. Các đại thần xung quanh cũng đồng thanh phản đối, nhưng trong đó có bao nhiêu là thật tình thì cũng không biết được. Thật ra, rất nhiều đại thần ở đàng hạng lại mong Lý Kế Sơn chết bởi vì hắn quá mạnh mẽ, trấn áp quyền quý nhiều đến nỗi họ không thể ngẩng cao đầu. Nếu Lý Kế Sơn chết, nền tảng của thái tử còn chưa ổn định, nói không chừng cơ hội của họ sẽ tới. Muốn chậm đi Kim Xuyên? Mắt Lý Kế Sơn hơi nhau lại. Vốn dĩ hắn tưởng rằng Kim Phi sẽ bỏ qua cho hắn, nhưng bây giờ xem ra hắn đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng nghĩ lại, Lý Kế Sơn cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu Kim Phi thật sự muốn giết hắn, lúc phi thuyền mới đến cứ cho nổ tung hoàng cung là được, sao lại làm chuyện thừa thãi kêu hắn đến Kim Xuyên? Chẳng lẽ là để sỉ nhục mình? Trong nháy mắt, não Lý Kế Sơn đã lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Được hay không, nói một lời đi. Thiên Nghiêu lớn giọng hỏi. Khi Thiên Nghiêu hỏi, bầu không khí trong sân lại trở nên ngưng động lại. Mọi người đều nhìn Lý Kế Sơn chờ đợi câu trả lời của hắn. Lý Kế Sơn còn chưa kịp mở miệng, một thanh niên mặc thường phục đã đi ra hỏi. Vị tráng sĩ này, Kim tiên sinh nói mời hoàng đế đàng hạng đến Kim Xuyên sao? Đúng vậy, Thiên Nghiêu gật đầu. Phụ hoàng đã truyền ngôi cho bổn vương, nên bây giờ hoàng đế đàng hạng là trẫm. Thiếu niên nói, trẫm sẽ đi với ngươi. Ồ, chuẩn bị đầy đủ rồi sao? Lập tân hoàng đế luôn rồi à? Thiên Nghiêu nhìn thiếu niên. Ngươi cũng rất can đảm, nhưng tiên sinh nói ta đưa Lý Kế Sơn về, chứ không phải ngươi. Nếu như ngươi thật sự muốn đi, ông đây cũng có thể dẫn ngươi theo. Nhưng... thanh niên còn muốn nói thêm điều gì, lại bị Lý Kế Sơn cắt ngang. Có lui ra, trẫm còn chưa chết, ở đây không tới lượt còn nói chuyện. Thanh niên há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng lại không nói gì, rồi cúi đầu lùi về sau vài bước. Lý Kế Sơn quay đầu nhìn Thiết Nghiêu. Trẫm có thể đồng ý với ngươi đến Xuyên Thục gặp Kim Phi, nhưng ngươi cũng phải đồng ý hai điều kiện của trẫm. Ta chỉ tới chuyển lời, nên không thể, cũng không thể hứa hẹn với ngươi bất cứ điều gì. Thiết Nghiêu nói không chút do dự. Tiên sinh dặn ta đến nói với ngươi, ta đã làm rồi, bốn điều kiện không thiếu một cái nào, cũng không thể thêm bớt cái gì. Kim Phi cũng bá đạo quá rồi nhỉ? Lý Kế Sơn khẽ cau mày. Tiên sinh nhân từ như vậy, ngươi còn nói ngài ấy bá đạo sao? Thiên Nghiêu tức giận đến bật cười, nói. Nếu ta mà là tiên sinh, thì chỉ với việc mấy năm nay các ngươi đã làm với đại khang, ta đấy nhất định sẽ diệt đàng hạng các ngươi tới ngọn cỏ cuối cùng. Bây giờ, tiên sinh chỉ đưa ra bốn điều kiện, mà các ngươi còn nói ngài ấy bá đạo sao? Lý Kế Sơn, nếu ngươi là tiên sinh nhà ta, thì ngươi sẽ làm thế nào? Nói xong, Thiên Ngưu nhìn quanh các quyền quý đảng hạng khác. Nếu các ngươi là tiên sinh nhà ta, các ngươi sẽ làm thế nào? Lý Kế Sơn và các quyền quý đảng hạng đều lộ vẻ suy tư. Đúng vậy, nếu họ là Kim Phi, chắc chắn sẽ không buông tha đảng hạng dễ như vậy. Được rồi, vừa nãy ngươi đưa ra mấy điều, trẫm đều đồng ý rồi. Ta cũng đồng ý đi với ngươi đến Kim Xuyên gặp Kim Phi. Vốn dĩ, Lý Kế Sơn đã nghĩ mình lên đường chỉ có đường chết, nên bây giờ hắn mới điều chỉnh tâm trạng lại. Đã nghĩ kỹ thì đi thôi. Thiết Nghiêu duỗi người ra, vẫy tay với Lý Kế Sơn. Các ngươi về đi, chậm đi đây. Lý Kế Sơn ném mũ và long bào lên ghế, mặc áo thường phục bên trong long bào, bước xuống kiệu rồng, đứng đối diện Thiết Nghiêu. Vừa rồi, hắn hơi thấp thỏm, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rõ. Trái lại, hắn còn rất mong chờ để được gặp Kim Phi một lần. Ngươi thế mà cũng đáng để ta coi trọng một chút. Thiên Nghiêu gật đầu, xoay người rời đi. Lý Kế Sơn mỉm cười đi theo. Cung tiễn phụ hoàng. Thiếu niên quỳ rạp xuống đất, quay về phía Lý Kế Sơn hô lên. Cung tiễn bệ hạ. Các quyền quý đàng hạng ở xung quanh cũng quỳ xuống theo. Thế nhưng, nhóm kỵ binh không quỳ xuống mà chỉ khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn Lý Kế Sơn rời đi. Lão Ưng vẫn đang ở trên trời quan sát mặt đất, phát hiện ra Thiên Nghiêu sắp rời đi, lập tức điều khiển phi thuyền hạ xuống khoảng trống dưới đất. Cuối cùng, treo nó lơ lửng cách mặt đất hơn mười mấy mét. Lão Ưng mở cửa khoang giò treo ra, ném một cái thang dây xuống. Lên đi! Thiên Nghiêu đẩy Lý Kế Sơn một cái. Lý Kế Sơn cũng không hề tức giận mà leo lên phi thuyền bằng thang dây. Đây là lần đầu tiên hắn có thể đến gần chiếc phi thuyền như vậy. Sau khi lên lại tò mò nhìn nó, Lão Ưng cũng phớt lờ hắn, đợi cho Thiết Nghiêu lên rồi mới điều khiển cho phi thuyền từ từ bay lên. Nhớ kỹ, khi trở về các ngươi sẽ phải thả toàn bộ ba tánh Trung Nguyên ra. Thiết Nghiêu hét xuống dưới. Nhân tiện, tân hoàng đế kia, nhớ gửi mấy lều lương thực tới đây, đừng để bọn họ chết đói. Nói rồi, cũng mặc kệ người bên dưới có nghe thấy hay không, Lão Ưng điều khiển phi thuyền bay thẳng về phía nam. Tân hoàng đế Lý Lăng Hiền nhìn chiếc phi thuyền bay đi, rồi cũng dẫn quần thần đảng hạng đi về thành vương. Ngẩng đầu nhìn phi thuyền bay qua thành vương, sắc mặt Lý Lăng Hiền tối sầm, bảo thái giám truyền lệnh cho các quần thần về nhà. Sau khi các quyền quý đảng hạng về nhà, chuyện đầu tiên họ làm là yêu cầu quản gia tập hợp nô lệ Trung Nguyên trong nhà lại, đưa ra ngoài thành. Nhớ kỹ, không được bỏ sót một ai, cũng đừng để họ chết trong nhà, hiểu không? Đây là lời nói của rất nhiều quyền quý dặn dò quản gia nhà mình. Lúc này, mấy chiếc phi thuyền đang tập trung ở khu giàu có quyền quý. Những nhân viên hộ tống trong giỏ treo nhìn xuống, bọn họ rất sợ quản gia sẽ làm chết một hai người nô lệ, mang đến họa sát thân cho cả nhà. Trong phủ tể tướng, có một cô bé 11-12 tuổi nắm chặt lấy góc áo của anh trai mình, trong mắt cô bé lại tràn đầy sợ hãi. Về cơ bản, mỗi lần quản gia tụ tập bọn họ lại, đều không có chuyện gì tốt xảy ra. Thông thường sẽ trừng phạt một hoặc hai người nô lệ để coi như là giết gà dọa khỉ. Anh trai cũng chỉ mới 13 tuổi, lúc này cũng rất hoảng hốt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, an ủi em gái. Đậu đậu đừng sợ, có ca ở đây. Hai năm trước, đảng hạng xâm lược phía Nam cứ mãi đánh đến khu vực Quan Trung, cả nhà bọn họ không chạy trốn, bị người đảng hạng bắt được. Vì bảo vệ hai anh em, cha mẹ họ đã chết ở trên đường. Tỷ lệ tử vong của nô lệ là rất cao. Trong hoàn cảnh bình thường, những đứa trẻ như họ nếu không có sự chăm sóc của người lớn thì khó có thể sống sót đến đảng hạng. May thay, một tướng lĩnh đảng hạng phát hiện anh trai biết chữ nên đã giữ lại. Dù đảng hạng thường xuyên xâm lược Đại Khang, nhưng luôn coi trọng văn hóa Đại Khang, đặc biệt là với giai cấp quyền quý, văn hóa Trung Nguyên là môn học bắt buộc của con cháu quyền quý. Sau khi tướng lĩnh đảng hạng về thành, đã đưa rất nhiều nô lệ có tay nghề cho tể tướng. Hai anh em cứ như vậy mà vào phủ tể tướng. Anh trai Lý Địch trở thành thư đồng của cháu trai tể tướng, còn em gái Lý Đậu Đậu trở thành nha hoàn trong phủ tể tướng. Cuộc sống nô tỳ ăn nhờ ở đậu vô cùng khó khăn, đặc biệt là người em gái Lý Đậu Đậu, người thường xuyên bị các cháu trai cháu gái của tể tướng trêu chọc và bắt nạt, thậm chí còn có lần thả chó cắn cô bé. Lúc đó, Lý Đậu Đậu rất sợ hãi, rồi nhặt một cục bùn trên mặt đất dọa chó săn. Kết quả, suýt chút nữa bị cháu gái tể tướng treo cổ suốt đêm,

Mau phát bánh đi. Lão Khôi cười ngây ngô một tiếng rồi gọi nô lệ phía sau tiến lên lấy bánh. Thời gian trôi qua, càng nhiều nô lệ tới cửa thành Tây. Trên bãi đất trống ngày càng náo nhiệt. Có người dập đầu với nhân viên hộ tống, có người lại khóc như mưa, người thì chạy như bay đi nhận bánh bao. Mãi cho tới khi trời sắp tối, các nô lệ mới bình tĩnh lại. Lý Địch ôm muội muội ngồi nơi góc đất trống, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn nhân viên hộ tống đang dựng lửa trại. Đậu đậu, Địch Địch, là các con sao? Một người phụ nữ trung niên, tóc tai bù xù đứng trước mặt hai người, ngập ngừng hỏi. Lý Địch nhìn người mới tới này, một lát sau mới mở miệng hỏi thử. Bà là... thiếm hai? Là ta, đậu đậu, Địch Địch, là thiếm đây. Người phụ nữ kia vui mừng kêu lên. Lúc trước, khi nhà Lý Địch bị đảng hạng bắt đi, nhà chú hai cách đó không xa cũng không thoát khỏi. Chẳng qua, bọn họ bị hai đội khác bắt giữ, hai nhà trên đường vội vã tới gặp nhau, chưa kịp chào đã bị tách ra. Tới Phương Thành, hai anh em bị đưa tới phủ tể tướng, còn thiếm hai bị đưa tới nhà khác. Địch Địch, cha mẹ con đâu? Thiếm hai hỏi. Bọn họ chết trên đường tới đây. Mắt Lý Địch đỏ hoe trả lời. Chú hai và đệ đệ đâu rồi ạ? Bọn họ cũng không còn nữa rồi. Thiếm hai thở dài. Niềm vui bất ngờ khi ba người gặp mặt đều bị cuốn trôi. Nhưng Lý Địch nhanh chóng bình tĩnh lại, kiên quyết nói. Chúng ta còn sống. Nếu chú hai, đệ đệ, cha mẹ con trên trời có thiêng cũng sẽ mừng cho chúng ta. Đúng vậy, chúng ta còn sống. Thiếm hai gật đầu. Con còn sống, hương khói của nhà họ Lý vẫn sẽ được tiếp tục. Sau này thiếm có chết cũng có thể gặp được chú hai của con. Địch Địch, ngày trước chú hai con có chôn hai cây vàng ở sân sau. Khi nào về thiếm đào cho con dùng để dựng lại cửa hàng trong nhà. Thiếm hai, con không muốn về đâu. Lý Địch nhìn về phía những nhân viên hộ tống đang bận rộn. Con muốn đi xuyên thục theo ngài quốc sư. Ngài quốc sư gì cơ? Thiếm hai ngạc nhiên hỏi. Là ân nhân của chúng ta đó. Lý Địch chỉ vào lá cờ màu đen. Khi chiều con vừa mới hỏi qua, bọn họ là tiêu cục Trần Viễn dưới trướng của Kim Phi, quốc sư Đại Khang chúng ta. Đoàn ca múa Kim Xuyên, ban đầu do Kim Phi thành lập, thường xuyên đến tiêu cục tổ chức biểu diễn động viên. Người trong đoàn ca múa đều là những người khốn khổ, được Kim Phi cứu giúp. Ai nấy cũng đều cảm kích Kim Phi từ tận đáy lòng. Biên kịch Trần Văn Viễn cũng thế. Cho nên, những kịch bản mà anh ta viết ra luôn không ngừng tô điểm, thậm chí thần thánh hóa Kim Phi. Hồi đầu Kim Phi còn thấy hơi ngại, nhưng cũng không ngăn cản. Bởi vì y biết, thông qua câu chuyện của Trần Văn Viễn, y có thể gia tăng sự gắn kết của các lực lượng dưới quyền. Trên thực tế, đoàn ca múa đã đóng một vai trò lớn trong việc xây dựng tinh thần chiến đấu. Các nhân viên hộ tống xem nhiều thì cũng dần dần tiếp thu được một ít. Đêm đó, đại đội trưởng đội hộ tống tập hợp nô lệ quanh đống lửa và tổ chức liên hoan, kể về lai lịch của Kim Phi và sự quan tâm đối với các nô lệ bị bắt ở đảng hạng. Người dân thời phong kiến rất chất phác, đại đội trưởng tuy không giỏi văn vẻ như Trần Văn Viễn, nhưng vẫn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đa số các nô lệ. Tất cả họ đều nhớ ai là người đã kéo họ ra khỏi hố lửa. Sau khi nghe đại đội trưởng miêu tả vẻ đẹp của làng Tây Hà, có rất nhiều nô lệ cũng có ý tưởng giống như Lý Địch. Ta muốn đi xuyên thục, đi theo quốc sư đại nhân. Buổi liên hoan kéo dài đến nửa đêm, những người nô lệ nằm dài trên bãi cỏ xung quanh đống lửa trại và ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lão Ưng chia phi thuyền thành ba nhóm. Nhóm một đi theo đại đội trưởng hộ tống nô lệ trở về Trung Nguyên. Nhóm thứ hai đưa anh ta và Thiết Nghiêu cùng với cả hoàng đế trước đấy của đảng hạng là Lý Kế Sơn trở về xuyên thục bằng tốc độ nhanh nhất để báo tin cho Kim Phi. Nhóm thứ ba thì tiếp tục ở bên ngoài Vương Thành đảng hạng để răn đe. Thiết Nghiêu chia đội cảm tử thành ba nhóm để phối hợp với phi thuyền. Sáng hôm đó, các nô lệ lùa gần 10.000 con dê bò bắt đầu hành trình trở về. Nhiều con bò còn vác theo nhiều đồ dùng khác nhau trên lưng. Những vật tư gia súc này là đợt bồi thường đầu tiên của đảng hạng. Trên đường đi, các thành thị và bộ lạc dọc đường sẽ tiếp tục bổ sung thêm nô lệ, gia súc từ Trung Nguyên. Tất nhiên, có lẽ phải mất vài tháng nữa, những nô lệ, gia súc này mới đến được xuyên thục. Làng Tây Hà, Tiểu Ngọc đã nhận được lá thư từ Thiên Nghiêu. Khi biết Thiên Nghiêu đại thắng, cựu công chúa kích động mắt đỏ hoe. Từ thời tổ phụ của cô ấy, thì Đại Khang đã bị đảng hạng uy hiếp bằng nhiều cách khác nhau.